Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 626, Thần Thạch Nguyền Rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa cô đảo phía trên. Có một tòa núi cao. Tựa hồ này núi cao cũng là cô đảo mặt trên tối cao chỗ. Trên núi dưới núi, tất cả đều là lá xanh rậm rạp rừng cây. Cái Thế Kiệt hướng tới trong rừng cây đi đến. Một đường nhìn thấy nghe thấy đều phi thường kinh ngạc. Bởi vì này một mảnh rừng rậm phảng phất là không người nơi. Tràn ngập nguyên thủy cuồng dã cùng thần bí. Từ lá cây thưa thất địa phương nhìn lại. Gần chỗ xem là một mảnh nùng lục. Nơi xa là một mảnh thương hắc. Chung quanh đại thụ dây mây lẫn nhau dây dưa. Giống như cháo thượng tầng tầng lớp lớp đại võng. Cũng cực tựa màu xanh thẫm đáy biển. Một tia ánh mặt trời cũng thấu bắn không tiến vào. Một viên cây thủy sam thụ thân cây thẳng thắn. Chi chi tương ôm. Nó không chê cô đảo thổ nhưỡng cằn cỗi. Cũng không sợ trên biển bão táp thảm thiết. Sinh mệnh tràn đầy. Đoàn kết hướng về phía trước. Trên cây nho nhỏ phiến lá hiện ra trong suốt đều đều màu xanh lục. Giống như có người đem chúng nó rửa sạch sẽ sau lại tô lên một tầng sơn dường như. Tươi sáng bóng loáng, hai bên đường tiểu sườn núi lại khởi lại phục, biển rừng mênh mông, ở màu xanh lục biển rừng trung gian còn điểm xuyết từng cụm tiểu hoa cúc. Rừng rậm giống đáp mái tre, cành lá mạn khoác, bỗng nhiên, một trận mạnh mẽ gió lạnh xẹt qua ngọn cây. Ngủ say một đêm rừng rậm lập tức từ ngủ say mộng đẹp trung thức tỉnh lại đây. Tiếp theo liền lẫn nhau mà khắc khẩu lên. Nơi này thực an toàn. Ngươi không cần lo lắng. Xà nữ nói. Thế Kiệt đi ở bên cạnh. Hắn nói. Còn không biết cô nương tên của ngươi. Còn cô nương. Chúng ta đội trưởng chính là có mấy trăm tuổi tuổi tác. Bên cạnh một cái xà nữ cười nói. Nàng đều có thể trở thành ngươi tổ mẫu. Thế Kiệt gãi gãi đầu. Có vẻ thập phần cộc lốc. Nhưng vẫn là đi theo chúng xà nữ phía sau. Bọn họ xuyên qua một mảnh rừng cây lúc sau. Đi tới một mảnh sơn cốc bên trong. Này sơn cốc bên trong có khác động thiên. Thế nhưng là một cái bộ lạc thôn trang. Cái Thế Kiệt đã hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể báo thù. Hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Cho dù là linh hồn của chính mình. Tiến vào ở trong bộ lạc. Thực mau ở cái này đơn sơ bộ lạc xuất hiện đại lượng người. Chính xác nói, đây là đại lượng xà nhân. Này đó xà nhân thuần một sắc đều là nữ nhân. Khi bọn hắn ám đạo cái Thế Kiệt thời điểm, một đám người cũng đều xông tới. Những người này ăn mặc cũng đều thập phần đặc biệt. Là ăn mặc một thân da thú cùng dã thú răng nanh làm thành quần áo. Thoạt nhìn tràn ngập dã tính. Mà các nàng có chút người là có hai chân. Có chút người là đuôi rắn. So le không đồng đều. Đội trưởng tìm được thần đồng. Một cái trên đầu mang cưu mao đầu quan. Trên mặt đồ đường cong đồ án nữ nhân đã đi tới. Trong tay còn cầm một cái quyền trượng. Này quyền trượng phía cuối thế nhưng là một cái không biết tên loài chim xương sỏ. Đôi mắt nạm hai viên màu xanh lục đá quý. Đúng vậy, trưởng lão. Đội trưởng nói. Đá quý còn tản ra quang mang. Thoạt nhìn là thập phần âm trầm khủng bố. Thần đồng là cái gì? Cái Thế Kiệt khó hiểu nhìn đội trưởng. Chúng ta nơi này người. Đều bị bên ngoài gọi là nữ oa thần tộc. Nhưng mà chúng ta cho tới nay đều ẩn cư ở cái này trên đảo nhỏ. Quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Ta biết ngươi rất tò mò. Trưởng lão nói. Nói là trưởng lão. Nhưng này trưởng lão thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Thoạt nhìn mới 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Nhưng toàn thân trên dưới mỗi một tấc mạch sắc da thịt đều lộ ra một loại độc đáo ánh sáng. Cái Thế Kiệt nhìn chu vi kia một đám giống như tổ chim giống nhau kiến trúc. Hắn nói, đích xác, nơi này không có một người nam nhân. Chỉ có nữ nhân. Đây là vì sao? Bởi vì nữ oa thần tộc vốn dĩ cũng chỉ có nữ nhân. Trưởng lão nói. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai nữ oa thần tộc là một cái thần kỳ chủng tộc. yêu cầu dựa ngoại tộc tới trợ giúp mới có thể đủ sinh sản. Mà cái này trợ giúp người liền bị nơi này nhân xưng hô vì thần đồng. Đường cái Thế Kiệt hỏi cái gì là thần đồng khi tiếp theo giải thích lại làm hắn rất là giật mình. Nguyên lai thần đồng đó là công cụ, là nữ oa thần tộc công cụ. 10 vạn cá nhân bên trong mới có một người có loại này thể chất. Trưởng lão nói, người có bằng lòng hay không cống hiến chính mình, sau đó làm chúng ta nơi này 100 nữ oa tộc người, kéo dài chúng ta huyết mạch. Chỉ cần các ngươi có thể vì ta báo thù, giết chết Yến Tiểu Bắc, điên đảo này thiên hạ. Cái Thế Kiệt siết chặt nắm tay, nhìn trước mắt trưởng lão nói. Trưởng lão nở nụ cười, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Chúng ta nữ oa thần tộc, nắm giữ viễn cổ một ít bí pháp. Chỉ cần chúng ta tộc nhân đi lên, chúng ta liền có thể tiến hành một hồi nghi thức. Làm những cái đó ngủ say trăm ngàn năm tồn tại thức tình. Cái Thế Kiệt triển khai đôi tay. Mà lúc này đại lượng nữ oa thần tộc đều lại đây. Trợ giúp Cái Thế Kiệt thay một thân độc đáo quần áo. Đây là một thân từ hải thú gia thú khâu vá mà thành trường bào. Ở đổi hảo này một bộ quần áo lúc sau. Cái Thế Kiệt bị đưa tới một cái sơn động bên trong. Cái Thế Kiệt phát hiện. Tại đây trong sơn động có một cái giường ngọc, mà trưởng lão chính ngồi ngay ngắn ở mặt trên. Bên cạnh là 2 ngọn đèn. Đây là dùng cá voi du làm thành đèn dầu, cho nên nó thực sáng ngời. Cũng chiếu sáng trong sơn động sự vật. Ở trên vách tường có không ít họa tác, mà này đó họa tác tựa hồ niên đại xa xăm. Mặt trên là đại lượng đồ đằng, tựa hồ là ở giảng tố một cái chuyện xưa. Chuyện xưa là nữ oa dùng bùn đất sáng tạo thiên hạ chúng sinh chuyện xưa. Đường Cái Thế Kiệt hỏi câu chuyện này thời điểm, trưởng lão cũng phi thường thoải mái đem chuyện xưa nói ra. Nguyên lai nữ oa thần tộc là lúc trước bàn cổ khai thiên địa khi xuất hiện một chi chủng tộc, khi đó nữ oa thần tộc còn có các đại nguyên thủy tộc đàn là thiên hạ chúa tể. Nhưng nữ oa trong thần tộc xuất hiện một cái thánh nhân. Mà đây là đời sau mọi người sở xưng nữ oa. Nữ oa vừa xuất hiện, liền có vô tận pháp lực. Nàng là nữ oa thần tộc cường đại nhất nữ nhân. Vẫy vẫy tay là có thể hủy diệt một cái đảo nhỏ. Khi đó nữ oa thần tộc không cần những người khác tham gia. Chỉ cần ở một khối thần thạch bên người hứa nguyện. Vì thế chính mình liền sẽ hoài thượng hậu đại. Nhưng là nữ oa vì làm tộc đàn lớn mạnh. Vì thế đem cái này thần thạch mang đi, tìm kiếm càng thêm diện tích rộng lớn đại địa. Nàng mang theo thần thạch rời đi, tới rồi một mảnh trên đại lục, đem thần thạch ngâm ở trong nước. Sau đó dùng thần thạch ngâm quá thủy tới sáng tạo chính mình tộc đàn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng sáng tạo, người, thần thạch thần lực, cũng đều bị nữ oa cấp tiêu xài không còn. Mất đi thần thạch, nữ oa thần tộc liền đi tìm nữ oa. Há liêu bọn họ con thuyền ở trên biển tao ngộ mấy đầu viễn cổ hải thú. Thuyền lớn lật úp, đại lượng tộc nhân đều bị hải thú cấp cắn nuốt. Còn sót lại một bộ phận nhỏ không thể không tìm kiếm một cái đảo nhỏ trụ hạ. Mà thần thạch pháp lực mỗi lần quá mấy trăm năm, liền sẽ xuất hiện ở một phàm nhân trên người. Vì thế người này chính là bọn họ theo như lời thần đồng. Biết được này hết thảy, Cái Thế Kiệt cũng là thập phần kinh ngạc. Nhưng lúc này trưởng lão đã đến gần rồi lại đây. Nàng phủng hắn khuôn mặt nói. Cho nên, hiện tại ngươi là của ta. Ta cũng là ngươi, làm nữ oa thần tộc lớn mạnh. Đây là ngươi hiện tại trách nhiệm. Nói, nàng môi nhi lập tức dán ở Cái Thế Kiệt ngoài miệng. Cùng lúc đó, ở chung quanh một ít tiểu sơn động bên trong, cũng lục tục xuất hiện 5-6 cái nữ oa thần tộc tộc nhân. Các nàng đều vây quanh Cái Thế Kiệt, dỡ xuống trên người quần áo. Cách chương.